Chương 1348, tu luyện hồn ấn. Đại đạo quyết 7 đến 9 tầng công pháp, phiêu bình bộ quân tử kiếm hồn ấn, đây chính là chữ thiên ngọc phù bên trong tất cả truyền thừa. Tuy rằng không bằng người chữ ngọc phù phong phú toàn diện, cũng không sánh được chữ địa ngọc phù như vậy có hoàn chỉnh trận đạo truyền thừa, có thể Hạ Nhược Phi vẫn như cũ hết sức hài lòng. Không thể nghi ngờ là, chữ thiên ngọc phù bên trong truyền thừa, trình độ chân quý so với chữ nhân, chữ địa ngọc phù gộp lại có nở cao hơn nhiều lắm. Truyền thừa tuy ít, nhưng đều là tinh hoa, hơn nữa đối với hiện giai đoạn Hạ Nhược Phi tới nói, mỗi một dạng truyền thừa đều là vô cùng hữu dụng. Hạ Nhược Phi cất bước rời đi Linh Lung Tháp trước đất trống, thông qua ngọc cầu về tới Linh Bờ Đầm. Này mấy ngày hắn vì phá giải chữ thiên ngọc phù, hầu như không ngủ không nghỉ, hiện tại lực lượng tinh thần tiêu hao hơi lớn, hơn nữa người cũng cảm giác được có chút mệt mỏi. Mà bất kể là phiêu bình bộ vẫn là hồn ấn, đều là không thể một lần là xong. Dù cho những truyền thừa khác đều đóng dấu ở Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong, đối với công pháp cùng bí kỹ lý giải không có bất kỳ độ khó, nhưng tất cũng không kể là thân pháp, kiếm pháp vẫn là lực lượng tinh thần bí kỹ, không phải lý giải liền có thể, càng nhiều hơn vẫn còn cần nhiều lần luyện tập. Nói thí dụ như hồn ấn, trên thực tế chính là dùng lực lượng tinh thần ngưng tụ một cái hết sức phức tạp pháp ấn, không trải qua đại lượng luyện tập, căn bản không thể ngưng kết ra. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng không có nóng lòng nhất thời, trực tiếp dùng tâm niệm cùng Hạ Thanh nói rồi một thân, liền lắc mình rời đi linh đổ không gian. Tuy rằng hắn ở Linh Lung Tháp trước hầu như không ngủ không nghỉ nỗ lực 4-5 ngày, nhưng bởi vì tốc độ thời gian trôi qua kém nguyên nhân, trên thực tế hiện ở bên ngoài cũng mới đi qua mấy tiếng mà thôi, thời gian này phía ngoài trời mới chẳng vạng. Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong có ăn chút đồ vật, thêm vào hiện tại tinh thần 10 phần uể oải, vì lẽ đó cũng không ăn cơm tối, trực tiếp đến phòng tắm vọt vào tắm, liền nằm lên giường đi ngủ. Đổi một người khi chiếm được hồn ấn như vậy nghịch thiên bí kỹ, coi như tinh thần lại uể oải, e sợ đều sẽ trở nên 10 phần phấn khởi, tràn trọc trở mình không ngủ yên giấc. Bất quá Hạ Nhược Phi định lực khi chiếm được linh đồ không gian phía sau, cũng đã chậm rãi rèn luyện ra được. Hắn vừa nhận được chuyển thừa thời điểm tuy rằng cũng thập phần hưng phấn, nhưng nằm sau khi lên giường, vẫn là rất nhanh liền ngủ mất. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi đúng giờ tỉnh lại, dị vãng thời gian này hắn đều sẽ tiến hành tu luyện, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn hiện tại tự nhiên không sẽ chọn ở bên ngoài sử dụng linh tinh hoặc là nguyên tinh tu luyện, mà là trực tiếp lấy ra linh đồ bức tranh, tiến vào không gian ở giữa tu luyện. Hạ Nhược Phi cũng không có hết sức vì tiết kiệm thời gian mà lựa chọn nguyên sơ cảnh, hắn liền ở sơn hải cảnh cái kia tòa đỉnh núi cao, ngồi xếp bằng tu luyện gần như 2 giờ. Nơi này là sơn hải cảnh điểm cao nhất, tầm nhìn tương đối tốt, chỉ cần thị lực đầy đủ, là có thể nhìn đến sơn hải cảnh mỗi một chỗ ngóc ngách. Đương nhiên, theo không ngừng thăng cấp mở rộng, sơn hải cảnh phạm vi không ngừng mở rộng, bây giờ mặt đất cùng mặt biển cũng đã có độ cong nhất định, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng vẫn hoài nghi, nếu như không ngừng thăng cấp xuống, sơn hải cảnh sẽ không biến thành một cái tinh cầu. Đây hắn tin tưởng mặc dù là mấy trăm năm trước tu luyện người, đối với bọn họ nhà địa cầu lý giải, cũng nhất định so với người phàm tục muốn nhiều hơn, những tu luyện này người không hẳn liền không biết dưới chân. Nhưng thật ra là một cái quả cầu to nghĩ đến tương lai mình khả năng nắm giữ một cái tư gia tinh cầu, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi cảm thấy một trận mê mẩn. Hạ Nhược Phi kết thúc tu luyện mở mắt ra, xa xa chân núi vườn thuốc cùng trong ruộng lúa, làm việc và nghỉ ngơi quy luật miễn phí lao công nhóm đã bắt đầu làm lụng. Hạ Nhược Phi tùy ý nhìn lướt qua, liền hơi suy nghĩ rời đi không gian. Hiện tại thời gian là sáng sớm 7-8 giờ, Hạ Nhược Phi đến hậu viện ăn bỗng nhiên sớm một chút. Thuận tiện dặn dò Võ Cường một phen, nói hắn này mấy ngày ở trong nhà có việc trọng yếu xử lý, không có chuyện gì tận lực không nên đi quấy rối. Mặt khác trừ phi là Triệu Dũng Quân đám người, có những người khác đến bái phỏng, cũng đều đẩy xuống. Trở lại chính mình ở lại chủ nhân sân sau, Hạ Nhược Phi lại đem mình quan vào trong nhà. Hắn theo thường lệ khóa chặt chẽ cửa sổ, dùng lực lượng tinh thần kiểm tra rồi một phen, sau đó lại ở trong phòng bày ra cảnh giới trận pháp. Lúc này mới lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến nhập không gian bên trong. Hạ Nhược Phi đây là dự định tập trung mấy ngày, toàn lực tu luyện hồn ấn. Hiện tại tu luyện quân tử kiếm, Hạ Nhược Phi tu vi còn không quá đủ, muốn luyện được thành tựu đến có chút khó khăn, mà phiêu bình bộ tốt nhất là kết hợp Ngọc Thung Trận để luyện tập, mới có thể đạt đến làm chơi ăn thật hiệu quả. Hiện tại Ngọc Thung Trận khiêu chiến số lần vẫn không có quét mới, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền đem phiêu bình bộ tu luyện cũng rời lại. Ma hồn ấn, hiển nhiên chính là việc cấp bách. Liêu Thừa Phong bị hắn tóm lấy đã mấy ngày, muốn đem Liêu Thừa Phong thu làm linh hồn nô buộc, nhất định phải dành thời gian, bằng không khó bảo toàn Lá Dụng Tông không sẽ nghi ngờ. Hạ Nhược Phi đi thẳng tới nguyên sơ cảnh linh lung tháp trước, ngồi xếp bằng xuống. Đối với truyền thừa lấy được công pháp bí kỹ, Hạ Nhược Phi cũng không cần tốn thời gian đi tìm hiểu, trực tiếp là có thể bà tờ đầu rèn luyện. Hạ Nhược Phi sau khi ngồi xuống, lập tức ngưng tâm tụ thần, một tia lực lượng tinh thần phóng thích ra ngoài, chậm rãi ở sự điều khiển của hắn bên dưới bắt đầu ngưng tụ ra từng đạo pháp ấn. Hạ Nhược Phi tu luyện hồn ấn còn có một cái ưu thế, đó chính là hắn 3 lần giải tỏa ngọc phù quá trình bên trong, đều tiến hành rồi đại lượng lực lượng tinh thần khắc họa trận văn luyện tập. Đối với tinh thần lực nho be điều khiển khá có tâm đặc cờ, độ chính xác cũng rõ ràng tăng lên không ít. Tuy rằng khắc họa trận văn cùng ngưng tụ pháp ấn cũng không giống nhau, nhưng đó chỉ là kỹ xảo trên bất đồng, xét đến cùng vẫn là đối với tinh thần lực điều khiển, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tu luyện hồn ấn thời điểm, và tờ đầu cũng là so sánh mau. Hạ Nhược Phi hiện tại thử chính là ngưng tụ mâu ấn. Trên thực tế bất kể là mâu ấn vẫn là tử ấn, đều là tương đương phức tạp. Độ khó so với chữ Thiên Ngọc Phù trận văn còn muốn lớn hơn không ít. Từng tầng từ lực lượng tinh thần ngưng kết ra pháp ấn không ngừng cùng cộng lại, thần bí lưu quang ở pháp in lại mặt lưu chuyển. Bất quá Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ nhăn lại đầu lông mày. Pháp ấn phía trên lưu quang cũng hơi chậm lại, ngay sau đó cái kia phiền phức vô cùng pháp ấn một hồi liền hỏng mất, lực lượng tinh thần cũng thuận theo trừ khử. Hạ Nhược Phi không khỏi khẽ thở dài một tiếng từ tiến độ trên cân nhắc. Lần này hắn mới hoàn thành mâu ấn 1/10 không tới, hơn nữa pháp ấn ngưng tụ cũng là từ dễ đến khó, lúc ban đầu những này pháp ấn tượng đối với vẫn là tương đối dễ dàng. Dù chỉ như thế, Hạ Nhược Phi cũng vẹn vẹn hoàn thành không tới 1/10, cũng bởi vì điều khiển độ chính xác nguyên bởi vì, dẫn đến toàn bộ pháp ấn hỏng mất. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không sẽ bởi vì thất bại lần trước liền nhục chí. Thất bại là bình thường, nếu như một lần liền thành công. Vậy này hồn ấn cũng là không đáng giá. Hạ Nhược Phi hơi chút nghỉ ngơi, lại bắt đầu lần thứ 2 thử nghiệm. Ròng rã một ngày một đêm, Hạ Nhược Phi tiến hành rồi vô số lần thử nghiệm, mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Này hai hơn 10 giờ bên trong, Hạ Nhược Phi cũng thành công mà đem toàn thể tiến độ đẩy mạnh đến rồi 1/7 tả hữu. Hắn đứng dậy hoạt động một chút tay chân, ăn chút đồ vật, lại đổ mấy khẩu linh đầm nước đến giúp đỡ tinh thần lực khôi phục. Hơi chút nghỉ ngơi phía sau, Hạ Nhược Phi vừa chuẩn bị tiếp tục ngưng tụ hồn ấn. Lần này hắn thẳng thắn đem sơn hải cảnh đá không gian bên trong chính là cái kia ngọc chất bồ đoàn cũng cho thu lấy đến rồi nguyên sơ cảnh đến, ngồi ở đây trên bồ đoàn mặt, chẳng những có thể gia tốc tinh thần lực khôi phục, hơn nữa cũng có thể trợ giúp hắn càng thêm tập trung tinh thần. Sau đó 3 ngày, Hạ Nhược Phi cơ hồ không có rời khỏi linh lung tháp trước này một khối nhỏ đất trống. Ngoại trừ lực lượng tinh thần tiêu hao lớn hơn thời điểm, dừng lại đến nghỉ ngơi khôi phục ở ngoài, cũng chính là ti nhờ cơ ăn chút đồ vật, nhưng thời gian khác toàn bộ đều ở luyện tập ngưng tụ hồn ấn. Khi ngưng kết hồn ấn tiến độ đẩy mạnh đến rồi 1/3 tả hữu thời điểm, Hạ Nhược Phi tạm thời đình chỉ luyện tập hắn ở nguyên sơ cảnh đã sững sờ 4 ngày 4 đêm, ngoại giới gần như là buổi trưa thời gian phần. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ rời đi không gian, về ra ngoại giới phía sau trực tiếp đi hậu viện. Nô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan đã chuẩn bị xong bữa trưa, Hạ Nhược Phi ăn chút đồ vật phía sau lại trở về chính mình sân. Kéo dài không ngừng ở cái kia loại tinh thần độ cao tập trung trạng thái luyện tập, Hạ Nhược Phi về tinh thần khó tránh khỏi có chút hề hoài, vì lẽ đó ăn cơm trưa xong phía sau hắn nhắm mắt ngủ một canh giờ, đến rồi hơn một giờ trưa chung, hắn lại tiến nhập không gian ở giữa, tiếp tục luyện tập ngưng tụ hồn ấn. Cứ như vậy, đón lấy thời kỳ. Mỗi ngày Hạ Nhược Phi đều là dậy thật sớm, tiên tiến không gian tu luyện 1-2 giờ, sau đó ăn điểm tâm, tiếp theo về chính mình phòng, tiến nhập không gian đi luyện tập ngưng tụ hồn ấn. Hắn tại không gian bên trong cũng đều coi là tốt ngoại giới thời gian, đến rồi giờ cơm liền sẽ ly khai một trận, lợi dụng giờ ăn cơm hơi buông lỏng một chút, nghỉ ngơi tốt sau lập tức lại tiến nhập không gian tiến hành luyện tập. Cuộc sống như thế rằng có 3 ngày. Này 3 ngày bên trong... Hạ Nhược Phi mỗi ngày nô cờ ở bên ngoài trên lề cờ hờ thơ y gian không nhiều là 10 tiếng, ngoại trừ một ngày 3 bữa ở ngoài, mỗi ngày kiên trì giấc ngủ trưa một canh giờ, sau đó đến rồi ngoại giới thời gian 9 giờ tối nhiều chung, hắn liền sẽ ly khai không gian, về ra ngoại giới đến ngủ tuy rằng hắn muốn mau sớm luyện thành hồn ấn, nhưng vẫn như cũ tận lực giữ vững ngoại giới bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Dù chỉ như thế, bởi vì cao tới 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua kém, này 3 ngày bên trong, Hạ Nhược Phi trên thực tế ở linh độ không gian nguyên sơ cảnh cũng sững sờ 40, 50 ngày. Đem thời gian gần 2 tháng, Hạ Nhược Phi chỉ làm một chuyện, đó chính là không ngừng luyện tập ngưng tụ hồn ấn. Lúc mới bắt đầu tốc độ tiến bộ là phi thường mau, từ lần thứ nhất ngưng tụ hồn ấn vẹn vẹn hoàn thành 1 phần 10, đến lúc sau 1 phần 8, 1 phần 5, 1 phần 3, nhưng mà theo cần ngưng tụ pháp ấn càng ngày càng phức tạp, pháp ấn giữa dung hợp cũng càng ngày càng khó, Hạ Nhược Phi tu luyện hồn ấn tiến độ tăng trưởng cũng một chút trì hoãn. Rốt cục, trải qua gian khổ như vậy quá trình phía sau, Hạ Nhược Phi lần thứ nhất thành công ngưng kết ra hoàn chỉnh hồn ấn, cứ việc đây chỉ là lực lượng tinh thần ở bên ngoài cơ thể mô phỏng hồn ấn, nhưng chỉ cần ngưng kết thành công, liền đại diện cho Hạ Nhược Phi đã trải qua sơ bộ nắm giữ cái này lực lượng tinh thần bí kỹ. Chân chính ngưng tụ hồn ấn là muốn ở thức hải bên trong trực tiếp tiến hành. Hạ Nhược Phi tự nhiên không thể giống trẻ con miệng còn hôi sữa giống như, vừa lên đến liền trực tiếp ở thức hải bên trong tiến hành thử nghiệm, muốn biết, một khi hồn ấn ngưng tụ thất bại, lực lượng tinh thần hình thành cái kia chút pháp ấn là sẽ trong nháy mắt hỏng mất, nếu như cái này tan vỡ quá trình phát sinh ở thức hải, rất có thể Hạ Nhược Phi thức hải hiện tại đã thiên sang bách khổng. Dù sao, liền Hạ Nhược Phi chính mình cũng nhớ không rõ đến cùng luyện tập bao nhiêu lần, càng nhớ không rõ chính mình ngưng kết ra pháp ấn đến cùng hỏng mất bao nhiêu lần. Nay lần thành công ngưng tụ, để Hạ Nhược Phi tự tin tăng nhiều, hắn xua tan lực lượng tinh thần hình thành pháp ấn. Lập tức lại bắt đầu một vòng mới luyện tập, hắn nhất định phải để chính mình hết khả năng thông thạo, bởi vì một khi chân chính ở thức hải bên trong tiến hành thực chất tính ngưng tụ hồn ấn, tốt nhất chính là một lần thành công, bằng không thức hải ít nhiều gì đều sẽ bị thương tổn. Ngoại giới thời gian lại qua đi tới một ngày, Hạ Nhược Phi ở linh đồ không gian bên trong nhưng là luyện tập hơn 20 ngày, hắn rốt cục đối với chính mình ngưng tụ hồn ấn thủ pháp cảm giác được hài lòng.